Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chích Phàm, tập 57. Nhất thời, tất cả mọi người đều chau mày, trong lòng suy nghĩ đủ kiểu. Các vị, ý các người như thế nào? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói. Bọn người U Vạn Sơn, Nghiêm Bác Công liếc nhìn nhau đều gật đầu nói. Chúng ta đồng ý đề nghị của môn chủ giải quyết tiểu tử này. Lao Dật Phi lẩm bẩm. Thế nhưng, vận dụng đồ ma địch có hơi quá mức rồi đó. Bởi làm như vậy, Thiên Vũ sẽ đại động. Huống hồ 300 năm trước, thực lực của tiểu quái vật kia căn bản không phải là Trác Phàm có thể sánh bằng, vì hắn vận dụng đồ ma địch thật sự rất khó xử. Tạ Kiếu Phong cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Lòng các chủ đương nhiên sẽ nói như vậy. Nhớ ngày đó Tiền Nông Các còn nguyện ý tranh luận vì tiểu tử kia, chắc hẳn sớm đã có liên hệ với tên ác đồ đó. Bây giờ đương nhiên nói đỡ cho hắn. U Vạn Sơn cười lạnh, tà dị nói. Lâm Dịch Phi mắng to, U Vạn Sơn, người chớ có ngậm máu phun người. Lúc trước chuyện Phong Lâm Thành, các người chết hai trưởng lão, chúng ta không biết ngọn nguồn, thì coi như chúng ta nói không phải chúng ta làm, các người sẽ tin hay sao? Vậy còn không bằng chúng ta cứ ôm lấy việc này, tránh cho người khác nói tìm trong các chúng ta sợ các người, làm sao biến thành tranh luận cho Trác Phàm được chứ? Có phải tranh luận hay không? Trong lòng các người rõ ràng, Phong Lâm Thành là địa bàn của các người, chẳng lẽ ở nơi đó phát sinh chuyện gì các người không rõ hay sao? Biết rõ đó là địa bàn của chúng ta, các ngươi còn dám phái trưởng lão đến, sống được không bao lâu là chuẩn con mẹ nó rồi, cậu ơi. Người đó cái gì? U Văn Sơn vỗ bàn đứng phát lên, Lâm Diệp Phi không chút nhượng bộ cũng đứng dậy đối mặt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt giật hừ một tiếng. Chỉ là một tiếng hừ lạnh lại đã chấn thiên hoàn toàn. U Văn Sơn và Lâm Diệp Phi đều cảm thấy màng nhĩ chấn động, ngực giống như bị một khối cự thạch ngàn cân đè xuống, áp lực lớn đến mức không thở nổi. Đồng thời trong lòng hoảng hốt, thực lực của Hoàng Phủ Thiên Nguyên vậy mà mạnh đến nỗi này. Tuy đều là thiên huyền đỉnh phong, nhưng bọn họ so với Hoàng Phủ Thiên Nguyên thật sự là khác biệt như ngày với đêm. Không còn dám ho một tiếng, hai người dỗi nhau chậm rãi ngồi xuống. Lạnh nhạt quét ánh mắt nhìn hai người, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói. Nơi này là đế vương môn, mong hai vị tự trọng. Sở lâu chủ, ý người như thế nào? Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía Sở Bích Quân, nhẹ giọng cười nói. Sở Bích Quân khẽ cười một tiếng. Đề nghị của môn chủ, Bích Quân đương nhiên giơ hai tay tán thành. Ác đồ Trác Phàm hủy Hoa Vũ Lâu ta, thật sự cần nhanh chóng trừ bỏ. Nghe được lời này, Lâm Dật Phi và Tạ Kiếu Phong không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Quỳ mổ mổ à, chúng ta là đồng minh đó, người phản bội hả? Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng kỳ dị liếc nhìn nàng, thật sự không ngờ nàng đáp ứng sảng khoái như vậy. Thế nhưng rất nhanh, Sở Bích Quân lại cau mày, vẻ mặt lo lắng nói. Thế nhưng, để muốn phát động đồ ma lệnh, ngài nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ tiểu tử kia. Phải biết, trên tay tiểu tử kia còn có trấn bảo, trấn lầu chi bảo Hoa Vũ Lâu chúng ta. Bồ đề tu canh, nếu hắn bị bức ép quá, anh mất bảo bố kia, tăng cường thế lực Hoa Vũ Lâu chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Bỗng nhiên giật mình, lời này dường như thoáng đâm vào trúng tim hắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đảo đảo mắt, thở dài ra một hơi, nhìn về phía chúng nhân nói ra. Hay là sau khi lão phu cân nhắc lại, chuyện đồ ma lệnh này hay là quên đi, quá sinh linh đồ thán rồi. Đúng vậy, Bọn người U Vạn Sơn vừa còn vô thức gật gật đầu, nhưng rất nhanh đã phát giác có điều gì đó không ổn, vẻ mặt đầy kinh dị nhìn về phía hắn. Môn chủ à, lúc trước ngài không phải đã thông báo với chúng ta hết thảy lấy ngài làm như thiên đôi, sai đầu đánh đó hay sao? Đề nghị tán tận lương tâm như đồ ma lệnh, chúng ta đều nghe theo lời ngài. Nhưng sao ngài lại lật lọng chính mình hủy bỏ? Đây không phải là đang đùa giỡn hay sao thế? Nhìn ánh mắt kinh dị của bốn người kia, Hoàng Phủ Thiên Nguyên coi như không nhìn thấy, lại thở sâu, vẻ mặt trách trời thương dân nói ra. Bản môn chủ đề nghị đồ ma lệnh, thật là muốn nhìn xem chư vị gia chủ có nhân từ chi tâm hay không. Phải biết, bảy nhà chúng ta là thế gia mạnh nhất của thiên vũ, nên làm gương cộng đồng gánh vác thiên vũ yên ổn chi trách. Nếu như nho nhỏ một tên Trác Phàm đã để chúng ta vì lợi ích một người vận dụng thủ đoạn cực kỳ tàn ác như thế, có phải là quá tùy hứng hay không? Lâm Dịch Phi và Tạ Kiếu Phong vội vàng gật đầu biểu thị tán đồng, khắp khuôn mặt đều là ý cười. Tuy bọn họ không biết Hoàng Phủ Thiên Nguyên vì sao lại cải biến thái độ nhanh như vậy, nhưng chính là hợp với tâm ý bọn họ. Bọn người U Vạn Sơn, Nghiêm Bác Công thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn nụ cười giả nhân giả nghĩa của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thực ra muốn học máu. Nãy à, đây không phải là muốn đùa nghịch chúng ta sao? Chẳng lẽ ngài không thông báo cho chúng ta chính là muốn để cho chúng ta biến thành kẻ tiểu nhân độc ác, phụ trợ quan vinh vĩ đại cho ngài hay sao? Mẹ người chứ, để vừa một quá không ra cái rắm gì rồi. Bọn người U và Sơn liếc nhìn nhau, tất cả đều một bộ mặt đang phải nuốt sống một con ruồi rất uất ức. Sau đó, mọi người lại thương thảo cách đối phó với Trác Phàm. Cuối cùng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mời gia chủ các nhà về phòng nghỉ ngơi trước. Chỉ là lúc Sở Bích Quân rời đi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía nàng, ánh mắt khác thường. Lão thái bà này vẫn y nguyên bảo đao bất lão à? Đợi tất cả mọi người rời đi, nơi này chỉ còn hắn và Lãnh Vô Thường. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở ra sâu xa nói: Tiên sinh không hổ là thần cơ diệu toán, chúng ta nghĩ gì trong lòng hoàn toàn không thoát khỏi pháp nhãn của tiên sinh. Nào có đâu, các vị quá khen, Lãnh mỗ chỉ thiện xem xét dân tâm mà thôi. Hơi hơi khoác khoái tay, Lãnh Vô Thường cười nhạt một tiếng: Thế nhưng Lãnh tiên sinh, môn chủ, vậy chúng ta đến tột cùng nên đối phó với Trác Phàm như thế nào đây? U và Sơn nhướng mày, mặt hiên lại vẻ ngưng trọng. U Minh Cốc, bọn họ có cừu oán sâu nhất với Trác Phàm, oán hận chất chứa sâu nhất, cho nên đối với việc giết chết Trác Phàm rất cấp thiết. Nhưng nghe được lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên và Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, lại phá lên cười to. Ha ha, U Cốc chủ, uổng cho ngươi là cốc chủ bậc cấp, một tên trẻ răng, miệng còn hôi sữa, lại làm cho ngươi kinh hoàng như thế, thật sự không có phong phạm của thất thế gia. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, khinh thường biểu môi. Lãnh Vô Thường thì thản nhiên nói: U Cốc chủ, không phải chúng ta đã phái người đi giết hắn rồi sao? Thế nhưng nếu thất bại thì sao chứ? Không phải là vì thế chúng ta mới phải xuất độc đồ ma lệnh hay sao? U và Sơn không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn người còn lại cũng đều như thế. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường bĩu môi: Chỉ là tiểu tử đoán quốc cảnh, sao xứng để xuất độc đồ ma lệnh được chứ? Tiểu tử này chỉ là lý do mà thôi, đồ ma lệnh có công dụng khác. Bốn người U và Sơn nháy mắt mấy cái, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Lãnh Vô Thường nói ra: Tuy ta không biết nhiều về tiểu tử kia, nhưng ba nhà chúng ta đều xuất ra hai vị trưởng lão, hết thảy là 6 cao thủ thiên huyền. Tỷ lệ xử lý được tiểu tử kia hơn là 9 phần 10 đó, hiện tại tất nhiên đã là 10 phần. Ha, vì sao Lãnh tiên sinh lại chắc chắn như thế chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhíu mày lại, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lãnh Vô Thường sâu xa nói: Bởi vì tại hạ vừa mới biết được công phụng của chúng ta Lệ Kinh Thiên xung phong nhận việc đuổi theo. Hả? Hắn đuổi theo làm gì chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên sững sờ lẩm bẩm nói: Còn có thể làm thế nào? Chắc là nghe nói trong trận đại chiến kia đều muốn đến cướp đoạt công pháp trên thân Trác Phàm, một tên võ si chỉ có loại chuyện này mới bằng lòng giúp sức. Thân là cung phụng Đế Vương Môn, đã tu luyện Hoàng Cực Bá Thể Quyết, còn có ý đồ công pháp nhà khác, thực sự đáng buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lạnh hừ một tiếng, có hơi bất mãn. Lãnh Vô Thường lại thờ ơ khoát khoát tay: Thì sao chứ? Theo bản tính của Lệ lão, sau khi cầm được công pháp tất nhiên sẽ diệt trừ tiểu tử kia. Tiểu tử kia đã là người chắc chắn phải chết rồi. Nghe được lời này, bọn người U và Sơn bất giác sáng bừng mắt lên, đều phá lên cười to. Bị cao thủ thần chiếu cảnh để mắt tới, Trác Phàm coi như có bản lĩnh ngất trời, đâu còn có đạo lý không chết được chứ. Thế mà bốn người U và Sơn chết vỗ tay khen ngợi. Lãnh Vô Thường đã liếc nhìn bốn người lãnh thản nhiên nói: Còn Phong Lâm Thành đó, các vị nên hành động đi. Ai? Chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt bốn người đều đông cứng lại. U Vạn Sơn linh trí nói: Môn chủ, Lãnh tiên sinh, chúng ta phái người giữ vững Phong Lâm Thành không phải là vì diệt trừ ác Trác Phàm hay sao? Sao bây giờ Trác Phàm đã phải chết không nghi ngờ, còn động đến chỗ đó làm gì chứ? Hồ đồ! Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn: Trác Phàm là xuất thân từ nơi đó, chẳng lẽ các ngươi có thể bảo chứng chỗ đó sẽ không xuất ra thêm một tên Trác Phàm thứ hai hay sao? Thứ ba, thậm chí là thứ 10 hay sao chứ? Tránh cho ngày sau phiền phức, không bằng thừa cơ sau chỗ đó thành bình địa đi. Còn nữa, đột nhiên ngữ khí của hắn biến thành sát phạt lăng đệ. Lời bản môn chủ nói ra miệng, có khi nào từng thu hồi hay không? Người đó nha, vừa mới rồi chẳng phải đã nói là thu hồi hay sao? Bốn người U và Sơn oán thầm trong lòng, nhưng trên mặt không dám có chút dị nghị, rất nhanh cáo từ rời đi. Chúng ta đi gửi thư tín để bọn hắn đồng thủ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hài lòng gật đầu. Bọn U Vạn Sơn lui ra ngoài. Đến khi đi đến nơi xa, U Vạn Sơn mới mạnh mẽ dẫm chân gầm thét lên tiếng: Đế Vương Môn chó má gì chứ, rõ ràng là bắt chúng ta làm mũi thương đứng chịu sào mà. Đúng vậy à, Phong Lâm Thành chính là cấm địa hoàng thất thiết kế. Hắn Đế Vương Môn muốn dò xét phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, chính mình không dám đi, lại để cho chúng ta xông pha chiến đấu, đi dẫm địa lôi, thật sự đáng giận. Nghiêm Bá Công nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Như Phong cau mày, mặt hiện vẻ sầu lo, thấp giọng nói. Thế nhưng chúng ta không đi làm, đắc tội với Đế Vương Môn. Nếu làm thì có khả năng động tới hoàng thất, nên làm thế nào cho phải đây? Nhất thời, ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cúi đầu ai thán. Ngũ trưởng lão trầm ngâm nhìn về phía U Vạn Sơn nói ra. Cốc chủ, động Phong Lâm Thành, hoàng thất sẽ như thế nào? Chúng ta tạm thời không biết. Thế nhưng nếu không làm theo ý Đế Vương Môn, là chính khí của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, chắc chắn không dễ chịu. Trong lòng bất giác run lên, ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, đều thở dài hơi hơi gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đánh cược một keo. U Vạn Sơn hung hăng khẽ nghiến răng. Thì cược, hoàng thất hiện tại đang mềm nhũn, căn bản không dám đụng đến chúng ta. Vừa dứt lời, U Vạn Sơn xuất ra thẻ ngọc màu xanh lục, tay ấn quyết liên tục, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang bay đến Phong Lâm Thành. Ba vị gia chủ còn lại liếc nhìn nhau, cũng đều xuất ra hai ngọc giản. Nhìn ba đạo lưu quang bay đi, Lãnh Vô Thường nhếch miệng cười nhẹ. Xem ra ba tên kia tuy đoán được ý đồ của chúng ta, nhưng không dám không làm à. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng cười nói, hơi gật đầu. Lãnh Vô Thường cười nhạt, bọn họ đều là gia chủ ba nhà, cũng không phải người ngu xuẩn, tất nhiên có thể hiểu. Dù vậy, bọn họ vẫn lựa chọn môn chủ, xem ra uy thế hoàng gia trong mắt bảy nhà sớm đã không còn. Đúng vậy, qua ngàn năm, bảy nhà càng lúc càng mạnh, hoàng gia yếu dần. Hoàng đế đương triều đã là hoàng đế mềm yếu nhất trong ngàn năm qua. Thực sự là thời cơ tốt cho chúng ta khởi đại sự. Hoàng Phủ Thiên Nguyệt nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra sự bá khí hiếm có. Chỉ cần chiến dịch Phong Lâm Thành lần này thành công, hoàng thất còn không có động tĩnh, vậy bản tọa có thể giống trống khua chiêng, bắt đầu đồ ma lệnh, bài trừ Đỗ Viết Lập, bài trừ Thành Lập, thu lại bảy nhà, cuối cùng chấp chưởng toàn bộ thiên hạ. Để lúc đó, cho dù tứ trụ cũng không làm gì được. Vô Thường muốn sớm cùng chúc môn chủ vinh đăng ngôi hoàng đế. Lãnh Vô Thường thật sâu khom người trước Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, trong lòng tràn đầy vui vẻ, đỡ Lãnh Vô Thường đứng dậy nói ra. Lãnh tiên sinh là tướng tài đệ nhất, lại cam nguyện làm một quản gia cho Đế Vương Môn chúng ta, phụ trợ bản môn chủ thành tựu bá nghiệp. Bản môn chủ hôm nay hứa trước với ngươi, đời ngày sau leo lên hoàng vị, đứng đầu tứ trụ, thừa tướng chi vị, trừ tiên sinh ra thì không còn ai có thể làm. Đa tạ môn chủ nâng đỡ. Ánh mắt Lãnh Vô Thường có vẻ hướng về nói ra, chờ Lệ lão giết Trác Phàm, mang bồ đề tu canh trở về, Lãnh mổ lập tức trợ môn chủ tu luyện Cửu Long Kim Cương Thân. Đến lúc đó, cho dù là Hộ Long Thần Vệ cũng không làm gì được môn chủ. Đây mới thực sự là chấp chưởng thiên hạ. Võ si như Lệ lão, hắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với thiên tài địa bảo hay sao? Sẽ không thể chướng mắt mà ném đi chứ. Môn chủ cứ nói giỡn, Lệ lão đúng là võ si, lại không phải là kẻ ngu gốc, sao có thể vứt bỏ được bảo vật chứ? Tất nhiên sẽ mang về, mà lại lấy thần thông của Lệ lão, Trác Phàm căn bản không có cơ hội làm tổn hại bảo vật này một phân một hào, cho nên môn chủ cứ yên tâm đi. Ngay sau đó, hai người liếc nhìn nhau đều phá lên cười to, dường như thiên hạ này đã bị nắm trong tay hai người. Ở một phương khác, bọn người Lâm Dịch Phi, Trả Kiếm Phong, Sở Bích Quân đang tập hợp một chủ. Lâm Dịch Phi thi lễ trước Sở Bích Quân thật sâu, cung kính nói, mổ mổ, Đế Vương Môn rốt cục đang muốn làm gì, còn xin ngài chỉ giáo. Mổ mổ ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Lòng Các chủ, Tạ Phủ chủ, ba nhà chúng ta đã là đồng minh, lão thân sẽ có lời nói thẳng. Vừa mới ngay từ đầu, hai vị chỉ sợ đã bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên xóa tên trong hàng ngũ đồng minh. Sở Bích Quân thở sâu lẩm bẩm, lão thần cả đời giao liên gia chủ sáu nhà, có thể nói về tác phong làm việc của sáu nhà các ngươi, lão thần nhất thanh nhị sở. Lúc ban đầu truyền bảy cái ghế kia, ngươi cho rằng đó là Lãnh Vô Thường muốn thể hiện quân thần chi đạo cho các ngươi, để cho các ngươi coi Đế Vương Môn như thiên lôi, sai đâu đánh đó hay sao? Chẳng lẽ không đúng hay sao? Hai người sững sờ hỏi lại, khẽ than lắc đầu. Sở Bích Quân nói chính xác hơn, để đề cả đó phải gọi là phục tùng. Hả? Phục tùng sao? Không sai, căn bản của Đế Vương chi thuật là trị người chi thuật, sau cùng quy kết là làm hai chữ là phục tùng. Sở Bích Quân cười lạnh thành tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên rất cuồng ngạo, hắn chỉ cần người khác phục tùng là được, hắn muốn hắn an bài như thế nào các ngươi làm theo là được, tuyệt đối đừng có bất kỳ dị nghị gì coi như Long Các Chủ vừa mới thể hiện ra một điểm nhỏ thông minh, nhưng trong mắt hắn, đó đã là biểu hiện của không phục tùng, được xếp vào nhóm đầu tiên bị thanh trừ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Lâm Dịch Phi vạn vạn lần không nghĩ đến, đế vương môn vậy mà bá đạo đến mức này. Tạ Khiếu Phong thì nhíu mày thật sâu, khẽ gật đầu, dường như minh bạch điều gì đó. Khó trách Mỗ Mỗ luôn nói theo ý hắn, thì ra là thế. Nếu như thế, Hoa Vũ Lâu chắc là sẽ không bị như chúng ta. Hắn là như vậy. Sở Bất Quân khẽ gật đầu thả như nói, bây giờ hắn muốn bồ đề tu canh, hắn tưởng rằng trên thân Trác Phàm lã thuật lại biểu hiện cực kỳ thuận theo. Lấy góc độ của hắn, Hoa Vũ Lâu hắn là sẽ bị xếp vào mục tiêu đối phó sau hai vị. Tạ huynh, cứ như vậy, chúng ta phải chặt chẽ cảnh giác mới được. Mà càng như vậy, trong lòng bọn họ lại càng bội phục vị thiết nương tử này. Hoa Vũ Lâu vẫn là Hoa Vũ Lâu, chỉ là khi có nàng phục sinh, Hoa Vũ Lâu trong nháy mắt đã thay đổi càn khôn. Ngược lại là bọn họ. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hai người, Sở Bất Quân nghiêm túc nói, hai vị gia chủ, các ngươi đừng tưởng rằng Hoa Vũ Lâu có các người cản trở phía trước, Hoa Vũ Lâu có thể tạm thời không lo lắng. Trên thực tế, ba nhà chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền. Bất luận một nhà nào gặp nạn thì hai nhà còn lại hủy diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghe được lời này, hai người không khỏi nghiêm sắc mặt, cung kính cúi đầu. Mộ Mộ lấy đại cục làm trọng, chúng ta hổ thẹn. Được rồi, hiện tại chúng ta chân chính là minh hữu, kẻ cầm đầu cần phải là như thế nào ngăn cản đế vương môn đi quá xa. Sở Bất Quân khoát khoát tay, vừa mới nghe hắn dường như có ý khởi xướng đồ ma lệnh, chỉ sợ ý không phải tại tiểu quỷ Trác Phàm kia, mà là muốn đảo loạn cục thế thiên vũ, thừa cơ chiếm đoạt 6 nhà còn lại. Lã Thần biết rõ hắn luôn rất ham muốn bồ đề tu canh, cố ý đề điểm mới khiến cho hắn bỏ đi suy nghĩ, nhưng vẫn không có khả năng lâu dài. Chờ Trác Phàm chết đi, bồ đề tu canh tới tay, đồ ma lệnh tất nhiên lại nổi lên. Thế nhưng Trác Phàm chết, đồ ma lệnh nào có lý do gì phát động chứ? Lâm Dịch Phi sửng sốt nói ra, thổ đồ. Mộ Mổ gõ thêm trượng quát lạnh, đồ ma lệnh phát động sớm đã không có quan hệ gì với Trác Phàm, tiểu tử này chẳng qua là một cái lý do mà thôi. Coi như Trác Phàm chết, chỉ cần hắn giữ kiến tin Trác Phàm chết vẫn chính là vẫn có lý do. Lão thần cho rằng đội đế vương môn hiện đã phái ra cao thủ truy sát tiểu tử kia, lại có thần toán tử Lãnh Vô Thường ám trợ, tiểu tử này sợ đã là lành ít dữ nhiều. Lâm Dịch Phi, Tạ Khiếu Phong nghe xong mà liên tục gật đầu, trong lòng xấu hổ. Đây chính là thiết nương tử đó, thật sự là danh bất hư truyền, đúng là phong độ đại tướng, mày liễu không nhường mày râu. Bọn họ bối rối trước bạch lão tiền, đơn giản là như hai hài đồng, chỉ có thể nghe theo điều khiển. Bây giờ đế vương môn chỉ còn việc khám phá phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, sau đó có thể không chút kiêng kỵ phát động đồ ma lệnh, mà phòng tuyến cuối đó chính là Phong Lâm Thành. Ánh mắt Sở Bất Quân ngưng tụ quá to, chúng ta không biết hoàng thất có thái độ như thế nào đối với Phong Lâm Thành, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ động tới Phong Lâm Thành, động tới Lạc Gia. Thành Nhi, Mẫu Đơn, hai người lập tức đi nói với Hoàng Phủ Thiên Nguyên một tiếng, nói lão thân Long Các Chủ và Tạ Phủ Chủ trong nhà có việc gấp xử lý, muốn rời đi trước. Vâng, hai vị lâu chủ ôn quyền nói. Sở Bất Quân nhìn về phía hai người Long Dịch Phi, còn chúng ta lập tức gấp đuổi theo Phong Lâm Thành, bọn họ khẳng định đã làm chuẩn bị tại nơi đó, hy vọng có thể đến kịp. À, Mỗ Mỗ, ba nhà chúng ta cùng hành động, có liệu quản gì nhiều nữa, Lãnh Vô Thường khôn khéo hơn người, ba nhà chúng ta liên minh sao giấu được hắn chứ, không bằng làm thẳng luôn đi, để bọn họ biết ba nhà chúng ta là một thể, không dễ dàng đối phó như vậy, bọn họ sẽ có điều cố kỵ. Vừa dứt lời, Sở Bất Quân dẫn đầu bay vút trên không trung. Lâm Dịch Phi và Tạ Khiếu Phong liếc nhìn nhau, đều liên tục cười khổ. Vị này thật là quá quyết đoán, hai vị gia chủ bọn họ căn bản không có chỗ nào để ý kiến, chỉ có thể đi theo song mông người ta mà hành sự thôi. Mà cùng lúc đó, bên ngoài Phong Lâm Thành, ba đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi. Lão tử trở về rồi. Thở sâu một hơi, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn Phong Lâm Thành, riêng là Hắc Phong Sơn, trong lòng đã than thở một trận. Lúc trước vì an nguy của Lạc Gia, anh rời đi hơn 2 năm, không biết những năm này Lạc Gia như thế nào rồi. Lão bàn tu luyện ma sát quyết, không biết đã luyện đến đâu rồi, liệu có chết vì tu luyện hay không. Tới gần gia môn, Trác Phàm suy nghĩ càng nhiều, anh không ngờ trong bất tri bất giác vậy mà lại có nhiều lo lắng đối với Lạc Gia như vậy. Lệ lão, ngài không đùa chúng ta chứ, đế vương môn thật không phát động đồ ma lệnh chứ. Trên đường tới đây, đầu thủ Dương Vương luôn nỗi lòng bất an, đến khi tới gần Phong Lâm Thành cứ một vẻ mặt thấp thỏm nhìn Lệ Kinh Thiên. Lê Kinh Thiên lắc đầu cười khổ, lão gia hỏa này đã hỏi đến 800 lần rồi đó, nhưng bất kể hắn giải thích như thế nào, thì lão nhi này vẫn cứ hỏi đi hỏi lại như một thằng điên. Hắn trừng mắt hét lớn, nhưng Tùng tiểu tử, sao ngươi cứ như đàn bà thế nhỉ? Lão phu nhắc lại một lần cuối, lúc lão phu tự mình đuổi theo, đế vương môn còn chưa phát động đồ ma lệnh. Chỉ ít trước khi đi thì không có, nếu ngươi còn dám hỏi thêm một câu, lão phu nhất định sẽ xé nát miệng ngươi đó. Đội thủ dục vương bất giác bị dọa đến run rẩy bẩy, không còn dám lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt vẫn cứ tràn đầy sầu lo. Đến giờ Trác Phàm cũng hiểu đồ ma lệnh là cái gì, tự nhiên minh bạch lo lắng của đội thủ dục vương, thử hỏi: thần cường giả thần chiếu cảnh đều là chiến lực mạnh nhất mỗi gia tộc, không có đồ ma lệnh tại sao lại tùy tiện xuất động thần chiếu cảnh được chứ? Thế nhưng Trác Phàm tin tưởng Lê Kinh Thiên không biết, cũng tuyệt không dám lừa anh, là một võ sĩ thực sự, là vì cướp đoạt công pháp nên mới đến, không quan hệ mệnh lệnh trong gia tộc. Nếu không, lão nhi này vừa gặp bọn họ thì sẽ động thủ ngay, sẽ không để bọn họ bắt lấy cơ hội hàng phục lão nhi này. Nghiêm lão, người cứ yên tâm đi, coi như bảy nhà đồ ma lệnh phát động, hẳn là sẽ không rất nhanh đâu, chỉ ít chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Trác Phàm mỉm cười trấn an. Quanh! Đột nhiên, một đạo ba động vô hình phát ra từ Phong Lâm Thành. Đầu tôi dục vương còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trác Phàm và Lệ Kinh Thiên đã giật mình liếc nhìn nhau. Cường giả thần chiếu cảnh. Nhất thời sắc mặt hai người cấp tốc âm trầm xuống. Riêng là Trác Phàm chẳng nay nói ma đồ ma lệnh thực sự đã phát động được sao? Như thế đối với anh là quá đột ngột. Chính anh với hai vị trưởng lão tự có cách bảo mệnh, nhưng toàn bộ Lạc gia chỉ là một đám nhỏ yếu, lại khó tránh khỏi vạ lây. Người tới đó, Trác Phàm gật đầu cho Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên lập tức thả ra thần thức. Trác Phàm thì giấu trong thần thức của Lệ Kinh Thiên cũng thả ra thần thức. Như thế đối phương sẽ chỉ coi là Lệ Kinh Thiên dùng thần thức dò xét, tự nhiên sẽ bỏ qua Trác Phàm. Lát nữa cho dù ra tay đánh nhau, Trác Phàm sẽ có thể đánh lén. Bất cứ lúc nào Trác Phàm đều tận lực che giấu vũ khí của mình, làm chuẩn bị cho thời khắc khắc tập kích giết người. Thấy vậy, trong lòng Lệ Kinh Thiên càng thêm tán thưởng Trác Phàm. Tiểu tử này quá mức cẩn thận, là kẻ mà hắn chưa từng gặp. Nói Lệ Kinh Thiên hắn là võ si, vậy Trác Phàm quá thực là giết si, thời khắc khắc đều đang nghĩ làm thế nào để giết người. Có ba thần chiếu cảnh. Lát sau, Lệ Kinh Thiên thản nhiên nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hai thần chiếu cảnh tam trọng, một thần chiếu cảnh tứ trọng, còn có mấy tên thiên huyền. À, chờ một chút. Thế mà còn có hai người bọn hắn. Bỗng nhiên, Trác Phàm có vẻ cười tà mị. Đã xem sớm biết bọn họ không đáng tin, lại không có cớ để dịch. Còn bây giờ, cười lại một tiếng, Trác Phàm vội vàng dò xét Hắc Phong Sơn. Thấy đại trận của anh đã khởi động, anh mới thở phào một hơi. Xem ra Hắc Phong Sơn còn chưa xảy ra chuyện gì. Wow, Lạc gia quả nhiên là không tầm thường. Nhìn phòng ngự, trận thức phòng ngự cứ cứng như thùng sắt, lão phu thực sự chưa từng thấy, không dưới trận thức phòng ngự của đế vương môn một chút nào. Xem như thần chiếu cảnh muốn phá giải chắc cũng phải phí sức. Lệ Kinh Thiên cũng dò xét đến Hắc Long Sơn, không khỏi tán thưởng. Đầu thủ dược vương thì không kịp để ý tới nhiều như vậy, vừa nghe câu có cao thủ thần chiếu cảnh xuất hiện, hắn đã kêu lên. Một lần đã xuất động ba tên thần chiếu cảnh, đây tuyệt đối là đồ ma lệnh rồi. Nghiêm lão, ngươi đừng quá lo lắng, không có quan hệ gì tới đồ ma lệnh. Trác Phàm lắc đầu thản nhiên nói, nếu là đồ ma lệnh, bọn họ vừa tới nơi này trước khi phòng ngự đại trận chưa kịp khởi động, nhất định đã động thủ. Thế nhưng thực tế là chưa, đây là bọn họ còn đang chờ mệnh lệnh động thủ. Thế nhưng không phải đồ ma lệnh, vì sao còn xuất động thần chiếu cảnh chứ? Vì ta. Trác Phàm thản nhiên nói, vì vây giết lão tử, bọn họ mai phục phải cho chắc chắn nhất. Tất cả nhân tố bao gồm cả cao thủ tiềm năng cát có khả năng xuất thủ can thiệp đều bên trong tính toán của bọn họ. Có thể nói có ba cổ cao thủ thần chiếu cảnh tọa trấn, một khi lão tử bước vào Phong Lâm Thành, vậy hẳn phải chết. Có điều, Trác Phàm cười tà mị, quay đầu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói ra, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra bên người lão tử cũng có cường giả thần chiếu cảnh, hơn nữa còn là cường giả luyện thể thần chiếu lục cảnh. Đó là đương nhiên, có lão phu mấy tên tay mơ bọn chúng đừng nghĩ là việc làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, rất là tự đắc, dương dương đầu. Trác Phàm vui vẻ cười, chỉ là để bọn hắn không thương tổn đến ta là được sao? Lệ lão, như vậy không khỏi quá dễ dàng rồi đó. Ây, Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, sờ ria mép cẩn thận suy nghĩ một chút, trong mắt liền lóe một đạo tàn nhẫn. Được, lão phu giết vào. Không, Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu. Lê Kinh Thiên sững sờ, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ Trác quản gia không tin thực lực của lão phu sao? Đừng nói là ba tên thần chiếu tam tứ trọng, xem như thần chiếu ngang tu vi với lão phu, lão phu cũng có thể một chọi ba. Lời nói này Lê Kinh Thiên nói ra rất cuồng ngạo, cũng rất tự tin. Thế nhưng Trác Phàm lại nhếch miệng lên, sâu xa nói, thế nhưng nếu ta muốn để Lệ lão cầm chân bọn hắn thì sao? Hả? Cái này... Bất giác giật mình, Lệ Kinh Thiên chau mày, ngón tay nắm chặt lấy chòm râu, lại có vẻ khó khăn. Tu vi ngang nhau, muốn chiến thắng đối thủ không khó, nhưng muốn giữ chân hoặc là bắt sống lại không phải dễ. Nhớ ngày đó, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão Tiền Long Các tuy thực lực cao hơn trưởng lão U Minh Cốc một mảng lớn, nhưng chỉ là chiến thắng rồi truy đuổi là không thể bắt được một người. Trác Phàm lại thâm thuy nói, Lệ lão, ngài không phải là khách tòa cung phụng của đế vương môn sao? Hay Trác quản gia, ta là thật tâm chân ý? Lệ Kinh Thiên sững sờ, vừa muốn giải thích bày tỏ lòng trung thành lại lập tức sáng mắt lên hiểu ý Trác Phàm. Trác Phàm vẫy tay để ghé tai đến gần tai Lệ Kinh Thiên, đến khi nói rõ tất cả, Trác Phàm cường điệu nói, nhớ kỹ, đi vào đừng nói lời dư thừa, trực tiếp cho hai người bọn hắn một bạt tai để bọn hắn tấn công núi. Hiểu rồi, loại chuyện này lão phu thật lâu không được đâu. Lệ Kinh Thiên cười lớn rồi bay về phía Phong Long Thành. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, quay qua nhìn Nghiêm Tùng. Nghiêm lão, bây giờ ta mang ngươi về gia tộc. Đầu thú Dược Vương sáng bừng mắt lên, mãnh liệt gật đầu, rốt cục cũng có cơ hội mở mang kiến thức đại gia tộc ẩn thế trong truyền thuyết kia rồi.